Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Nhiên ca. Nghĩ thông điểm, đồng thời, trong lòng nàng mơ hồ có chút thay Tống Hướng Đông trước đây cách làm không đáng. Đường đường Tống thị tập đoàn thiếu đông gia, ở toàn bộ Hoa Đông đều là phải kể đến phú nhị đại. Lại coi trọng như thế một người phụ nữ, hơn nữa còn cam tâm làm đối phương sau lưng nam nhân. Yên lặng trả giá, không muốn bất kỳ báo lại, Tống thiếu trở mặt cũng không phải không đạo lý. Phải thay đổi làm là ta, đoán chừng phải đem đối phương chìm giang nuôi cá. Âu Trang quản lý thầm nghĩ đến. Sau 10 phút, Âu Trang quản lý đứng ở Tô Dương trước mặt báo cáo nàng từ Mặc Lãnh nơi đó dò thăm tin tức. Đem Mặc Lãnh nguyên văn sau khi nói xong, nàng lại tức giận bất bình nói. Tống thiếu, nữ nhân này cũng quá trong ngoài bất nhất. Thật sự là làm người tức giận. Nếu ta nói, ngài cũng không cần cho nàng an bài xì căng đan, làm thối thanh danh của nàng. Trực tiếp buộc ra ngoài nàng quên đi. Tô Dương có nhiều thú vị nhìn trước mắt Âu Trang nữ tính. Phát tiết bất mãn, quả nhiên hận nhất lục trà biểu loại sinh vật này vẫn là nữ nhân. Làm đồng tính lẽ ra nên xem như là đồng loại, nhưng lục trà biểu giỏi về diễn kịch, bề ngoài nhu nhược, rất dễ đem nắm tâm lý của nam nhân. Không chỉ có ăn trong bát, còn chiếm trong nồi. Phía sau vỏ xe phòng hờ một đống lớn, không nhận tội những nữ nhân khác hận mới là lạ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng đối phương chỉ là xuất phát từ hận lục trà biểu đã nghĩ đối. Phó Mặc Lãnh, đó chỉ là một mặt, nguyên nhân trọng yếu hơn e sợ vẫn là hướng về phía hắn cái này phượng hoa ngu nhạc thiếu đông ra. Tới, Âu Trang quản lý muốn dựa vào đối phó Mặc Lãnh. Ôm hắn này đùi, nịnh bợ thượng vị già, tìm kiếm chỗ dựa, này ở trong vòng không thể bình thường hơn được. Hắn cũng không chán ghét làm như vậy, ngược lại là đúng phó lục trà biểu. Có thể có người hỗ trợ là chuyện tốt. Huống chi, vị này Lý Tỷ vẫn là người trong nghề. Đối phó minh tinh thủ đoạn có rất nhiều. Nói vậy chỉ cần hắn phân phó, đối phương là có thể đem sự tình làm thật xinh đẹp. Lý Tỷ, nghe nói ngươi đang ở đây quản lý trong vòng nhân duyên không sai. Thường thường có người tìm ngươi hỗ trợ. Âu Trang quản lý sững sờ. Không biết Tô Dương đến cùng muốn biểu đạt có ý gì. Nàng theo bản năng nói. Ta kỳ thực chính là lỗ tai mềm. Người khác cầu xin đến cùng trên không tiện cự tuyệt. Tình cờ làm chút khiên. Dắt cầu đáp tuyến sống. Chân chính có giao tình cũng không bao nhiêu. Tô Dương không để ý tới nàng lời nói khiêm tốn. Vẫn lẩm bẩm nói. Mặc Lãnh hiện tại bê bối quấn quanh người. Không có thông cáo có thể nối. Ta cảm thấy ngươi cái này làm quản lý cũng nên giúp nàng một tay. Vũ hội, tiệc rượu loại hình ngươi có thể mang theo nàng nhiều tham gia mấy trận. Gặp phải cái gì phú thương cũng cho nàng dẫn tiến mấy cái. Nói không chừng nàng liền tìm đến ý. Trung nhân rồi đó, Âu Trang quản lý vừa bắt đầu còn không quá rõ Tô Dương ý tứ của. Nhưng nghe trong lòng liền âm thầm líu lưỡi đi lên. Đại tập đoàn người thừa kế quả nhiên không một dễ đối phó. Tống thiếu này tâm cũng không phải một loại hắc a. Lời nói này nghe vào rất đẹp đẽ, nhưng đẩy ra biểu bì. Nội bộ không phải là một loại tạng. Cái gì dẫn tiến, cái gì để Mặc Lãnh thoát khỏi thất bại cảm tình trống vắng. Không phải là làm cho nàng hỗ trợ tú ông à. Đây là muốn trực tiếp đem đối phương đẩy mạnh vũng bùn a. Theo nàng biết, phàm là không chịu đựng được mê hoặc nghệ nhân, rơi vào tiền màu giao dịch, sẽ không mấy cái có thể lần thứ hai tránh ra. Gái điếm hoàn lương, nói nghe thì dễ a. Một là chỉ cần ngủ cùng là có thể được lượng lớn tiền tài. Một là nhọc nhằn khổ sở công tác nhưng chỉ được đến bé nhỏ không đáng kể thù lao. Giữ mình trong sạch người hay là có thể cự tuyệt. Có thể đã vào làm được người còn có thể từ chối à. Tống thiếu, này không hay lắm chứ. Âu trang nữ tính có chút do dự. Nàng nói, cái kia Mặc Lãnh tuy rằng làm người ta ghét, nhưng tính tình vẫn là rất cao lạnh. E sợ không chắc đồng ý cùng những kia phú thương xen lẫn trong đồng thời. Đối với lần này, Tô Dương không đáng đánh giá. Thần sắc hắn bình tĩnh, nói, có nguyện ý hay không chỉ có từng thử mới biết. Ngươi chỉ cần phụ trách khiên, dắt cầu đáp tuyến là được. Nhất kiến chung tình hơn đi tới. Đương nhiên, ngày hôm sau phát hiện người trên giường cùng chính mình trong lòng lý tưởng người yêu không đồng. Dạng như vậy cũng rất nhiều. Đến thời điểm và chia đều tay là được rồi. Khoảng chừng trái phải bất quá là một bút biệt ly phí. Những kia phú thương sẽ không quan tâm. Âu trang nữ tính không nói. Đây không phải ám chỉ. Đây là công khai. Đã nói tới như thế trực bạch. Nàng nếu như đẩy nữa thoát. Cởi chính là nàng không hiểu chuyện. Đây chính là đầu danh trạng. Muốn tìm chỗ dựa. Cái kia đầu tiên đến lấy ra thành ý đến, làm một cái để chỗ dựa hài lòng sự tình. Cho nên nói, nếu như nàng đang còn muốn Phượng Hoa Ngu Nhạc đặt chân, chuyện này nàng làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Tô Dương không có đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Mặc Lãnh quản lý trên người. Hôn nhân là chuyện của hai người, ly hôn cũng giống vậy, không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm một. Chỉ cần hai người có một phạm sai lầm là đủ rồi. Đối với buồn khổ thất ý Vương Nhiên, Tô Dương thập phần đồng tình. Liền, hắn quyết định xin mời đối phương uống rượu, cùng đối phương nói chuyện tâm tình, thuận tiện làm cho đối phương buông lỏng một chút. Sau đó cùng nãi ba thân phận này nói bye bye. Một chỗ quán ba, Nhiên ca, nghĩ thông điểm, không phải là thất bại một lần sao? Ngươi có tài hoa, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Tô Dương, khai đạo, đối phương. Một câu so với một câu chát tâm. Đặc biệt là câu kia có tài hoa, còn có câu kia đông sơn tái khởi. Khác nào một thanh đao nhọn, đâm vào Vương Nhiên trái tim. Để hắn hô hấp đều mang theo một trận đau đớn. Cái gì tài hoa, ngươi trên internet đều thấy được đi. Tất cả mọi người mắng ta sao chép. Đông sơn tái khởi. A, ta còn có cơ hội đó sao? Có người liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Chỉ cần ta lấy ra tác phẩm, đối phương sẽ xuống tay với ta. Vương Nhiên gương mặt cay đắng. Thân là một con sao chép cẩu. Chuyện thống khổ nhất không gì bằng rõ ràng có sao chép cơ hội. Nhưng cũng không thể sao. Như vậy cũng tốt so với trước mắt có một tòa kim sơn. Nhưng mình nhưng không có bất kỳ công cụ khai thác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái gì cũng không có thể làm. Ôi, không nói những kia mất hứng chuyện. Uống rượu, Vương Nhiên cho mình rót một chén rượu đế. Đột nhiên đổ một ngụm lớn. Căn bản không cần khuyên. Chính hắn liền hung hăng rót chính mình. Nếu không thế giới này là đô thị vị diện. Làm việc có rất nhiều kiêng kỵ, Tô Dương đều có cơ hội một đao đem đối phương giết chết. Không đầu óc mãng phu một, nếu có thể giết người, đối phương cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ngày hôm nay chúng ta không say bất quy, một chén rượu đế vào bụng, Vương Nhiên cầm lấy bình rượu liền lại rót một chén. Uống uống, trong miệng hắn cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Vừa bắt đầu thời điểm phun mạnh võng hữu trí chướng, sau đó liền Mặc Lãnh cũng dính dáng đến. Nguyên nhân là đối phương không hiểu hắn, thân là bên gối người, thậm chí ngay cả sao chép cũng không thể khoan dung. Uổng ta phí hết tâm tư viết ca bưng hồng nàng, vốn tưởng rằng nàng là có thể đồng cam cộng khổ nữ nhân. Bây giờ nhìn lại, là ta trước đây mắt bị mù. Nhân sinh nếu có thể làm lại một lần, ta nhất định cùng với nàng phân rõ giới hạn, không bị loại này trong ngoài bất nhất nữ nhân mê hoặc. Vương Nhiên hùng hùng hổ hổ nói rằng, đầy bụng không cam lòng, cảm giác mình uổng là người, xuyên Việt. Cả đời này thật sự là quá mất thất bại, không chỉ có không được tiền tài quyền thế,